kho sách nói.com.vn hân hạnh chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Nghệ thuật ăn trưa bàn công việc, tác giả Robin Chay, dịch giả Trần Thị Kim Cúc, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách gồm 16 chương, chúng tôi chia thành 8 phần. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua phần mục lục. Mục lục: lời cảm ơn, lời nói đầu. Chương 1: tại sao bữa ăn trưa bàn công việc lại quan trọng. Chương 2: hình thức, vẻ ngoài của bạn thể hiện những gì bạn có. Chương 3: lần đầu gặp mặt, buổi hẹn hò công việc. Chương 4: di chuyển, đưa đón khách hàng là một niềm vui lớn. Chương 5: chọn một nhà hàng hoàn hảo. Chương 6: bí quyết ứng xử với điện thoại di động. Chương 7: diễn tiến, chuẩn bị sẵn sàng để rong buồm êm ả. Chương 8: những người bạn khi vui thì vỗ tay vào. Chương 9: những điều nên và không nên làm. Chương 10: những đề tài cần tránh. Chương 11: biết dừng đúng lúc. Chương 12: thanh toán hóa đơn khéo léo. Chương 13: những điều then chốt trong nghệ thuật xã giao. Chương 14: phỏng vấn tuyển dụng trong bữa ăn trưa. Chương 15: tiệc trưa xã giao, mỏ vàng của người thành đạt. Chương 16: chia tay và những lần gặp tiếp theo. Và cuối cùng là lời kết. Lời cảm ơn: xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, những người đã ủng hộ tôi bằng nhiều cách khác nhau để tôi theo đuổi đam mê bán hàng, và luôn tin tưởng vào sự hiểu biết của tôi về những bữa ăn trưa tuyệt vời. Đặc biệt, cảm ơn chị Cherry vì chị luôn là nguồn động viên to lớn đối với tôi. Cảm ơn anh Barry Phi Công, người trích dẫn Logic Star Wars để giúp đỡ tôi. Cảm ơn James, người đã sống bằng nghề bán hàng. Anh là ánh sáng soi rọi suốt cuộc đời tôi. Cảm ơn bố mẹ, Erwin và Lewis. Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh tôi. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sharon Mitchell, Cherry Robin, Mightyson, Gordon và tất cả những người bạn đã tin tưởng và động viên tôi trong suốt quá trình viết quyển sách này. Nếu không có sự giúp đỡ của các bạn, tôi khó có thể hoàn thành tốt công việc này. Ngoài ra, đặc biệt cảm ơn Bin Verin, người họa sĩ tài hoa đã chuyển ý tưởng của tôi thành những hình ảnh cụ thể. Xin cảm ơn tất cả những người mà tôi đã hân hạnh có dịp ăn cùng. Rất có thể quý vị sẽ bắt gặp chính mình ở một mẩu chuyện nào đó trong quyển sách này. Cuối cùng, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Gracie và Jory, dù họ sẽ không bao giờ biết đến vì đã truyền cho tôi cảm hứng và dành nhiều thời gian hơn để viết tại nhà. Lời nói đầu: trong suốt 18 năm làm công việc kinh doanh quảng cáo, tôi đã có hơn 3.000 bữa ăn trưa với khách hàng. Đó quả là một con số không nhỏ. Tôi đã xây dựng được nhiều mối quan hệ công việc lẫn cá nhân rất thành công và bền vững. Chính nó đã giúp tôi tăng doanh số lên hơn 20 lần. Hơn nữa, tôi còn được mệnh danh là nữ hoàng của những bữa ăn trưa bàn công việc tại quê nhà Las Vegas. Bạn bè và đồng nghiệp cũng thường gọi tôi để xin một vài lời khuyên, chẳng hạn như nên ăn trưa ở đâu và nên làm những việc gì. Trong quyển Nghệ thuật ăn trưa bàn công việc, tôi sẽ tiết lộ cho các bạn những cách thức cụ thể để làm hài lòng khách hàng nhằm xây dựng các mối quan hệ bền vững và có lợi. Một trong những cách tốt nhất để kết nối với khách hàng là đưa họ đi ăn trưa. Khi áp dụng một tình huống xã hội vào một mối quan hệ kinh doanh, bạn đã thay đổi tính chất của mối quan hệ với khách hàng bằng cách xây dựng một nền tảng vững chắc hơn. Tôi đã phát hiện ra điều này khi cùng chơi gôn với khách hàng. Ai đã từng chơi gôn với khách hàng chắc hẳn đều biết bí quyết này. Nếu chưa, tôi sẽ giải thích cho bạn điều gì sẽ xảy ra khi cùng chơi gôn với khách hàng. Bạn không cần phải biết đánh gôn, thậm chí không cần phải thích môn thể thao này vẫn có thể hiểu được vì sao nó rất hữu ích đối với việc kinh doanh. Khi đi chơi gôn, bạn được ngồi chung xe cát với khách hàng trong khoảng 5 giờ, trừ khi bạn chọn cách đi bộ quanh sân. Bạn sẽ ngồi rất gần với họ trong xe. Cuộc chơi có thể rất tuyệt hoặc không được tốt lắm, nhưng dù thế nào, bạn và khách hàng đã có thời gian bên nhau. Sẽ không có chuyện bạn ngồi gần ai đó trong khoảng thời gian lâu đến thế mà không tìm hiểu được một vài thông tin về họ và ngược lại. Nếu khách hàng của bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn với những chuyện buồn phiền trong công việc hoặc trong gia đình, bạn sẽ được biết đôi điều về nó. Tôi đã biết nhiều điều về khách hàng mà nếu không chơi golf, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Thông thường, đó là những thông tin liên quan đến công việc hơn là chuyện riêng tư, nhưng vẫn là sự kết hợp hài hòa giữa hai khía cạnh này. Chẳng hạn như, tôi đã biết rằng một người nào đó đang tìm kiếm một công việc mới hoặc sếp của họ đang muốn đổi việc. Mọi chi tiết liên quan đến công việc hoặc đời sống cá nhân đều có thể tiết lộ trong một ván golf. Ba thách thức lớn nhất khi chơi golf với khách hàng là hành động một cách thận trọng, vừa tập trung vào cuộc chơi, vừa trở thành một người chủ trì chu đáo. Nếu thực hiện được ba điều này, bạn sẽ phá vỡ được những bức tường ngăn cách và hiểu thêm về bản chất của những người mà mình đang hợp tác. Điều này sẽ giúp bạn làm việc với họ hiệu quả hơn. Nhưng trên thực tế, không phải ai cũng chơi golf. Vậy làm thế nào để tiếp cận với khách hàng và hiểu thêm về họ? Câu trả lời là hãy đưa họ đi ăn trưa. Điều kỳ diệu của bữa ăn trưa: thức ăn là mẫu số chung cơ bản giữa con người. Ai cũng cần phải ăn uống, dù mỗi người có những cách ăn khác nhau, điều độ hoặc không điều độ. Việc chia sẻ bữa ăn với người khác sẽ làm thay đổi mối quan hệ của bạn với họ. Có thể bạn sẽ bớt thích họ đi hoặc có thiện cảm với họ nhiều hơn. Bạn có thể sẽ tôn trọng hoặc xem thường ai đó dựa vào những thông tin mà họ tiết lộ hoặc cách họ cư xử trong nhà hàng. Bạn sẽ biết thêm được rất nhiều điều hoặc tốt hoặc xấu về người đó. Nếu bạn biết cách cư xử với một người nào đó, biết được tính cách của họ, bạn sẽ nhận ra rằng việc cùng nhau ăn một bữa cơm trước khi hợp tác là điều cần thiết. Đi ăn với một người nào đó là cách tốt nhất để tìm hiểu xem họ thuộc loại người nào và vén bức màn bí mật để tiết lộ những điều bí ẩn phía sau. Đây là lý do cơ bản khiến một số nhà quản trị muốn phỏng vấn tuyển dụng thông qua các bữa ăn trưa. Những dịp như thế này sẽ tiết lộ nhiều điều. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra quanh một bữa ăn? Nếu không tin vào tác dụng của việc ăn trưa đối với mối quan hệ của mình, hãy làm một phép thử bằng cách tìm trên Google từ khóa Breaking Bread, tạm dịch chia sẻ bữa ăn với người khác, và đọc một vài trong số hàng triệu kết quả tìm được. Theo Kinh Thánh, để biến một ngôi nhà thành tổ ấm, việc cùng nhau chia sẻ các bữa ăn thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời, và đó mãi mãi là điều làm thay đổi mối quan hệ của bạn. Đọc quyển sách này, bạn sẽ khám phá cách thức tiến hành những bữa trưa bàn công việc để đạt được thành công mỹ mãn, vừa giới thiệu được về bạn, vừa làm hài lòng khách hàng và thành công trên tất cả các khía cạnh khác. Bạn có muốn phát triển mối quan hệ kinh doanh và tăng doanh số? Bạn có hài lòng và thật sự yêu thích công việc mà mình đang làm? Một khi bạn đã biết được tầm quan trọng và tác dụng của việc ăn trưa cùng với khách hàng, bạn sẽ thấy những dấu hiệu khả quan về doanh số, về việc kinh doanh nói chung, và thật đáng ngạc nhiên là cả trong đời sống cá nhân của bạn. Học cách đưa khách hàng đi ăn trưa sẽ giúp bạn đạt được những thành công trong mọi khía cạnh của đời sống. Tuy vậy, cũng có những cách thức hay dở khác nhau để tiến hành các bữa ăn trưa như thế. Rất nhiều người đã mắc sai lầm và tôi sẽ chỉ ra các trường hợp đó để mọi người biết tránh. Món ăn nào mà bạn không nên gọi trong những bữa trưa bàn công việc? Có nên gọi cốc tai vào buổi trưa? Có ổn không nếu nói chuyện về đời sống tình cảm của bạn hoặc nói chuyện tếu lâm mặn? Làm thế nào để biết cách cư xử của mình đã ổn hay chưa? Trang phục mà bạn mặc có gây ấn tượng với khách hàng hay không? Chúng ta đều biết rằng những đồng nghiệp hoặc đối tác nào biết nghĩ về người khác sẽ luôn được khách hàng yêu mến. Vì vậy, họ sẽ thành công hơn trong công việc và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Nguyên nhân là họ biết cách giúp khách hàng cảm thấy mình được trân trọng. Kết quả là khách hàng thích hợp tác với họ hơn các đối thủ cạnh tranh. Hãy thay đổi quan niệm của bạn, đặt mình vào vị trí khách hàng để suy nghĩ. Điều này sẽ giúp bạn tìm được cách làm cho khách hàng quý mến và tôn trọng bạn. Nếu bạn quan tâm đến nhu cầu của khách hàng và làm họ hài lòng, thì bạn cũng sẽ đạt được những mục đích của mình, có thêm nhiều khách hàng và thành công hơn. Có một mối quan tâm thật sự đến người khác sẽ khiến bạn có thêm niềm đam mê với công việc. Thay vì chỉ chú mũi vào việc vận hành công việc, bạn sẽ trở nên gắn bó hơn vào cuộc sống của nhiều người khác. Họ sẽ biết đến bạn như một người luôn quan tâm đến người khác với tất cả sự chân thành. Hãy làm cho khách hàng cảm thấy được trân trọng, họ sẽ thích làm việc với bạn. Cùng ăn một bữa cơm với một người nào đó là một trong những cách nhanh nhất để tìm hiểu về họ. Không có nơi nào dễ bày tỏ bằng tại bàn ăn. Apetit thuộc Rothlamichit kể rằng vài năm trước, ông có một bữa ăn trưa với chủ tịch một tập đoàn sản xuất băng audio thư giãn tâm linh, nơi ông định hợp tác sản xuất băng audio cho trẻ em. Tuy nhiên, có một vài việc xảy ra khiến ông do dự rồi cuối cùng quyết định không hợp tác. Nguyên nhân là khi người phục vụ đang đẩy chiếc xe đựng món tráng miệng với hàng tá thức ăn trên đó, thì vị chủ tịch nọ yêu cầu cô kê khống giá của các món ăn lên một chút để ông đem bảng kê chi phí đó về công ty thanh toán. Qua đó, Art nghĩ rằng công ty này hẳn sẽ không tồn tại lâu dài. Quả vậy, 6 tháng sau, công ty đó bị phá sản. Art đã gặp người đàn ông đó nhiều lần trong văn phòng, nhưng chưa hiểu về bộ mặt đạo đức của ông ta nhiều bằng một bữa ăn trưa. Cũng giống như một trận chơi golf, một bữa ăn trưa có thể tiết lộ với bạn nhiều điều. Trong bầu không khí thư giãn và thoải mái, người ta thường ít đề phòng. Điều đó luôn luôn tốt để xây dựng và thiết lập các mối quan hệ, cũng như để hiểu bản chất của một người nào đó. Gần đây, tôi có đọc được một đoạn văn của một tác giả đang bán chạy hiện nay là John Creamer. Trong một bản tin nội bộ của mình, ông đã viết: tất cả công việc, tiếp thị, kinh doanh chung quy lại chỉ là vấn đề thiết lập quan hệ, hoặc tôi muốn nói là kết bạn. Công việc của chúng ta là kết bạn. Lần đầu tiên đọc câu này, tôi đã rất bất ngờ. Creamer đã thẳng thừng nói về một điều tôi tin tưởng từ lâu và không có thêm lời biện giải nào. Tôi vốn nghĩ sẽ dễ dàng hơn cho tôi và đối tác nói về những mục tiêu kinh doanh cơ bản của chúng tôi, về doanh số bán hàng, cách quản lý hoặc bất kỳ việc kinh doanh nào dựa trên mối quan hệ và coi đó là việc thiết lập những mối quan hệ. Càng nghĩ, tôi càng chắc chắn rằng Creamer đã đúng. Như đã đề cập, ai cũng thích hợp tác với người mà họ quý mến. Vì vậy, việc trở thành bạn hoặc ít nhất là trở nên thân thiện với đối tác chính là chiếc chìa khóa để thành công trong kinh doanh. Jeffrey Ritomer, tác giả của quyển Cẩm nang bán hàng, cho rằng bán một món hàng, bạn có tiền hoa hồng. Có thêm một người bạn, bạn có thể kiếm được cả gia tài. Xung quanh một bữa ăn, người ta có thể dễ dàng tiết lộ những bí mật hoặc chia sẻ ý kiến, mong muốn, sự thất vọng và những trải nghiệm cá nhân khác. Điều quan trọng là phải biết những thông tin nào nên tiết lộ, thông tin nào nên giữ kín. Bạn đang xây dựng mối quan hệ và mong muốn nó sẽ trở thành tình bạn, nên phải biết suy xét thận trọng. Không nên tiết lộ những điều riêng tư, nhạy cảm với một người lạ, hoặc nói về những trục trặc trong công việc, đặc biệt là với khách hàng mới. Tuy nhiên, nếu khách hàng muốn giải bày những điều khiến họ phiền lòng, thì đó lại là một vấn đề khác. Hầu hết mọi người đều thích những cuộc trò chuyện thân mật. Có nhiều sự thật mà bạn sẽ không bao giờ biết được nếu không có những hoàn cảnh thân mật đó. Tuy nhiên, nên nhớ là để thực hiện một bữa ăn trưa sẽ khác, và những thứ thích hợp với bạn không phải lúc nào cũng thích hợp với khách hàng. Trong quyển sách này, tôi sẽ giúp các bạn làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái hơn và những cách thức cụ thể để đạt được kết quả tốt hơn trong các mối quan hệ công việc. Có bao giờ bạn được ai đó giới thiệu về sếp hoặc đồng nghiệp của họ một cách đầy nhiệt tình đến mức bạn phải tức thì đồng ý? Bạn đặt cách cho họ vào mạng lưới quan hệ của mình vì đơn giản họ là những người rất nên làm quen. Sau đó, khi bạn biết họ, bạn bắt đầu hiểu được tại sao họ thân thiện và được yêu thích đến vậy. Bạn sẽ luôn cảm thấy thú vị về chính mình và tình bạn với người đó. Một số người có khả năng làm cho người khác cảm thấy vui vẻ và hài lòng về bản thân họ một cách hết sức tự nhiên. Nhưng đa số người khác thường gặp khó khăn với những tình huống giao tiếp xã hội hoặc những việc tương tự. Bạn không những sẽ học được cách khắc phục khuyết điểm này mà còn tập trung vào người khác, và tới lượt nó sẽ làm họ cảm thấy tốt hơn về bạn. Tôi cũng sẽ dẫn bạn vượt qua nỗi sợ hãi có tên gọi cuộc chiến giữa hai giới tính. Bạn nghĩ rằng điều này không còn tồn tại. Vậy thì bạn đã sai. Trong quyển sách 8 sự thật về marketing hướng đến phụ nữ Hyperion 2000 của Faye Popcorn và Liz Merigold, tác giả cho rằng nam giới và nữ giới có những lối suy nghĩ và cách giao tiếp khác nhau, mua hàng vì những lý do khác nhau. Nam giới đơn giản muốn đạt được các thương vụ làm ăn, trong khi phụ nữ thì hứng thú với việc thiết lập các mối quan hệ. Phụ nữ đi đến đâu, họ tạo quan hệ đến đó. Mặt khác, đàn ông có thể ngẫu hứng chơi chung một trận bóng rổ trên sân và bất ngờ trở thành bạn của nhau trong suốt trò chơi. Vấn đề là ai sẽ là người trên cơ khi xây dựng các mối quan hệ. Chúng ta hẳn đã từng nghe tiến sĩ John Gray nói rằng đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Tôi chưa thấy ai phản đối sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ cả. Vì vậy, cần phải xem xét sự khác biệt này trong các mối quan hệ công việc. Và những bữa ăn sáng, trưa và tối là những tình huống giao tiếp xã hội, nên những khác biệt này cần phải luôn được tôn trọng. Trong chương 7, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một số khác biệt trong cách giao tiếp giữa nam và nữ, cũng như ý nghĩa của chúng trong một bữa ăn trưa của bạn với khách hàng. Tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách tránh những thất bại trong lần gặp mặt đầu tiên nếu bạn từng tự hỏi mình nên đón khách hàng ở nơi làm việc của họ hoặc đến thẳng nhà hàng, địa điểm được chọn có thật sự nổi bật. Cách dùng điện thoại di động trong bữa ăn, ai có thể nói chuyện điện thoại lâu, tôi sẽ giải thích tất cả cho bạn. Một khi đã nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ thì việc học cách xây dựng chúng thông qua các bữa ăn trưa sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã học được nghệ thuật ăn trưa bàn công việc và có thể hướng dẫn lại cho bạn cách tăng doanh số, củng cố các mối quan hệ, biến bữa ăn trưa thành thời gian tuyệt vời nhất trong ngày. Là một cư dân Las Vegas, tôi sẵn sàng đánh cược về việc này. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi được nghe những chia sẻ về nghệ thuật ăn trưa để bàn công việc. hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với những nội dung chính của cuốn sách.